Kiếm đạo độc thân, chương 3101, vương tọa hạ. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, cũng đúng, bất kể thế nào, Sở Mộ các hạ cũng là nhân tộc nhất mạch. Thánh vương thứ 8 trầm ngâm nói. Thánh vương điện chúng ta lúc mạnh nhất có 15 thánh vương. Uy hiếp vùng biển Thiên Lam, tạo thành thế chân vạc với hải tộc và hải thú nhất tộc không phân trên dưới. Nhưng trăm năm trước có hai thánh vương trước sau bị đánh lén ám sát. Từ đó thực lực thánh vương điện bị hao tổn, chiến lực đỉnh cấp kém hơn hải tộc và hải thú nhất tộc. Thực lực chỉnh thể của nhân tộc hạ thấp, cũng lâm vào hạ phong. Lúc ấy chúng ta không tìm được chứng cớ kẻ nào gây ra. Đầu mâu lại chỉ thẳng vào hải tộc huyết xa lão tổ và hải thú nhất tộc hải vương thú. Chứng cớ chưa đủ, hải tộc cùng hải thú nhất tộc lại thập phần cương thế. Nhân tộc ta không thể lấy lại công đạo. Thánh vương thứ 8 tức giận không nhỏ. Thánh vương có lời gì nói thẳng đi. Sở Mộ nói, tốt, Sở Mộ các hạ, ta muốn mời ngươi gia nhập thánh vương điện. Thánh vương thứ 8 hít sâu một hơi. Hắn nghiêm túc nói ra, gia nhập thánh vương điện. Sở Mộ cũng không biết thánh vương thứ 8 có suy nghĩ này. Hắn nói, đa tạ thánh vương coi trọng, ta không phải tu luyện giả vùng biển Thiên Lam, ta muốn quay về đại lục Thâm Lam, sẽ không lưu lại nơi này. Ta hiểu, nhưng Sở Mộ các hạ chính là cường giả thánh vương cấp. Nếu nguyện ý đảm nhiệm chức thánh vương của thánh vương điện, cho dù chỉ là trên danh nghĩa cũng được, người không ở đây cũng có thể lớn mạnh uy danh nhân tộc. Chấn nhiếp hải tộc cùng hải thú nhất tộc. Thánh vương thứ 8 nghiêm túc nói ra, nếu chỉ có như thế, ta sẽ gia nhập thánh vương điện. Sở Mộ nói, đây là một loại hình thức, cũng không phải chuyện xấu. Huống chi cùng là nhân tộc, vì nhân tộc sinh tồn gian nan, nên giúp một chút sức cũng được. Tốt, ha ha, thánh vương điện ta lại có một cường giả thánh vương. Thánh vương thứ 8 mừng rỡ không thôi. Sở Mộ các hạ, năm đó có hai cường giả thánh vương vẫn lạc, theo thứ tự là thánh vương thứ 11 và thánh vương thứ 15. Vương tọa của bọn họ vẫn bảo lưu, ngươi nhìn xem nên chọn cái nào. Nói xong, dường như sợ Sở Mộ không rõ. Hắn lại giải thích, trong thánh vương điện, trừ đệ nhất thánh vương đại nhân ra, bài danh các thánh vương khác không quan hệ với thực lực. Căn bản chỉ dựa vào bài danh trước và sau mà thôi. Ta lựa chọn vương tọa thứ 15. Sở Mộ nói, thứ hạng với hắn không quan trọng. Cho dù thánh vương thứ 8 nói bài danh không quan hệ tới thực lực. Nếu như hắn lựa chọn ghế thứ 11, có lẽ các thánh vương sau 11 sẽ cảm thấy không thoải mái. Hảo, hiện tại ta nên gọi ngươi là thánh vương thứ 15. Thánh vương thứ 8 cười nói. Thánh vương điện trăm năm qua lại tăng thêm một thánh vương. Chính là phúc của nhân tộc vùng biển Thiên Lam, là đại sự, ta sẽ thông chi các thánh vương khác đi tới nơi này. Thánh vương thứ 8 làm việc lôi lệ phong hành, hắn dứt lời, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu lại phát ra thông chi, thánh vương thứ 15 chờ một lát, các thánh vương khác sẽ tới rất nhanh, thánh vương thứ 8 nói ra. Hắn vừa mới nói xong, khí tức kinh khủng tới từ bên ngoài ập đế, đó là khí thế của cường giả thánh vương mới có, tràn ngập sát ý tới nhanh như vậy. Thánh vương thứ 8 khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng, khí tức này không phải khí tức của thánh vương trong thánh vương điện. Hung thủ dám can đảm giết chết huyết mạch hậu bối của ta cút ra đây. Một giọng nói mang theo sát ý kinh thiên bộc phát, thánh vương thứ 15. Chúng ta đi xem là người phương nào cũng dám đến Thánh Vương Điện gây chuyện. Thánh Vương thứ 8 nói ra, thân ảnh hắn xuất hiện ngoài đại điện, Sở Mộ và đệ tam kiếm tòa cũng ra khỏi đại điện. Đập vào mắt là một đám mây máu bao phủ phạm vi trăm dặm. Khí huyết sát ngập trời bạo phát từ trong đám mây máu ra ngoài. Trùng kích bốn phương tám hướng, dưới đám mây máu là một thân ảnh huyết sắc. Khí tức của thân ảnh này vô cùng khủng bố, biển mây trăm dặm giống như cối xay huyết sắc thật lớn. Nó chiếm giữ hư không? Ngay sau đó thân ảnh xuất hiện phát ra hung uy ngập trời. lờ mờ có thể nhìn thấy hư ảnh của cự thú xuất hiện. Hư ảnh này lớn trăm dặm và ở trong biển mây. Từ đó mây máu càng đáng sợ hơn. Hai thủ vệ của Thánh Vương Điện không thể thừa nhận nổi khí thế đáng sợ kia nên thổ huyết bỏ mạng. Huyết Sa Lão Tổ, Thánh Vương thứ 8 mở to mắt. Hắn thét lên kinh hãi và vừa sợ vừa giận. Huyết Sa Lão Tổ, sắc mặt đệ tam kiếm tòa đầy kinh hãi. Sở Mộ không rõ Huyết Sa Lão Tổ là người ra sao nhưng có thể cảm nhận được thân ảnh đứng trong đám mây máu trăm dặm kia đáng sợ cỡ nào. Tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế nhị luyện. Hơn nữa người này cũng không phải là nhân tộc. Từ lời của Thánh Vương thứ 8 cùng đệ tam kiếm tòa kêu to. Hắn đã biết rõ người này tới đây có quan hệ với tên cường giả tuyệt thế hải tộc bị hắn chém giết lúc trước. Huyết Sa Lão Tổ, ngươi cũng dám chạy đến Thánh Vương Điện của ta dương oai. Thánh Vương thứ 8 kinh sợ không thôi. Hắn quát lớn, râu tóc dựng đứng, thì tính sao, Thánh Vương Điện, giao hung thủ giết chết huyết mạch hậu bối của ta. Nếu không bản lão tổ sẽ diệt sát 10 hòn đảo của nhân tộc các ngươi để chôn cùng huyết mạch hậu bối của ta. Thái độ của Huyết Sa Lão Tổ vô cùng cường ngạnh, lời nói tràn ngập sát cơ, sát ý ngập trời, sát khí vô tận, sở dĩ hắn không ra tay công kích Thánh Vương Điện là vì hắn biết rõ. Thánh Vương Điện là một kiện bảo vật, hắn không có khả năng phá hủy nó. Cho dù hắn sử dụng bản thể cũng không thể làm hư hao Thánh Vương Điện mảy may. Còn không bằng tiết kiệm sức lực, so với công kích Thánh Vương Điện, dùng đồ diệt hòn đảo làm uy hiếp sẽ có hiệu quả càng lớn. Phải biết rằng, mỗi một hòn đảo có tới mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn nhân tộc sinh tồn. 10 hòn đảo có tới vài ngàn vạn thậm chí hơn ức nhân tộc sinh sống. Trong đó sẽ đản sinh ra không ít thiên tài tu luyện. Nếu như bị đồ diệt, tương đương với khả năng đoạn tuyệt thiên tài của nhân tộc. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, đồ diệt 10 hòn đảo sẽ đả kích số mệnh và uy danh của nhân tộc. Số mệnh là thứ phiêu miểu nhưng lại tồn tại. Một khi bị Huyết Sa Lão Tổ đồ diệt 10 hòn đảo, số mệnh của nhân tộc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có khả năng thực lực chỉnh thể của nhân tộc suy yếu. Hậu quả sẽ bị hải tộc cùng hải thú nhất tộc không ngừng chèn ép. Cuối cùng diệt tộc, cách chương.